Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 40, nhân gian muôn màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, bầu trời thật giống như bị xuyên qua, nước thiên hà trút xuống nhân gian thành trì trong ánh mắt Lý Thanh Sơn. Mọi người vội vàng, thu dọn đồ đạc, tìm địa phương tránh mưa. Lý Thanh Sơn nhìn thấy, có người đang hốt hoảng thu dọn đồ đạc. Có người đang vội vàng tránh mưa. Có thư sinh dùng thân thể bảo hộ thư tịch. Có mẫu thân che chở hài tử chạy về nhà. Thế tục muôn màu, không ngoài như thế. Lý Thanh Sơn chỉ cảm thấy trong lòng có đồ vật gì nới lỏng ra một chút. Hắn thu hồi ánh mắt, lập tức về tới phòng trúc, bắt đầu đột phá. Hắn có cảm giác, bên trong phòng trúc, Lý Thanh Sơn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong đầu linh hoạt kỳ ảo, không có cái gì, nhưng lại giống cái gì cũng có. Ánh trăng rơi vào bên trong màn đêm, tinh quang đầy trời. Tại thời điểm Lý Thanh Sơn tu hành, năng lượng vì sao trên trời, lóe ra chiếu xạ ở trên người hắn, hội tụ tại chính giữa linh đài, từng tấc chui vào. Tinh quang nhập não, Lý Thanh Sơn cảm giác được toàn thân thoải mái, thanh lương, tắm rửa tại dưới ánh trăng, lỗ chân lông toàn thân hấp thu thanh khí, cả người phiêu phiêu dục tiên, vô cùng thư sướng. Ở sau lưng của hắn, xuất hiện ba tôn đại Phật kim sắc, ngồi tại hư không, chân trái chồng đùi phải, có chút nhắm mắt, chu thiên tinh thần đều vây ở chung quanh. Ba tôn đại Phật tản ra ba loại năng lượng, khởi nguyên quá khứ trăm ngàn năm trước, nhân quả dây dưa hiện tại, cùng tương lai hư vô mờ mịt. Quá khứ Di Lặc kinh, hiện tại Như Lai kinh, vị lai vô sinh kinh. Ba tôn Phật tổ tọa chấn, Lý Thanh Sơn có thể yên tâm đột phá. Một đêm này, mưa dần dần dừng lại, linh thức Lý Thanh Sơn mở ra nhìn thấy có thiên địa ướt át, khuếch tán ra. Lý Thanh Sơn thấy được tình huống bên ngoài Vũ Hóa môn. Có lão nhân bách bệnh quấn thân. Trong đêm thấp giọng gào thét. Có thư sinh rèn mài kinh sử, học nghệ mộng đế vương. Có vợ chồng ân ái không cạn, trong đêm điên loan đảo phược. Có tiểu nhân tính toán người khác, sắc mặt âm hiểm xảo trá. Tất cả điều này, đều bị Lý Thanh Sơn chớp mắt nhìn rõ. Lực lượng linh hồn của hắn, viễn siêu tôn giả, thậm chí là đại tôn, tại bên trên linh thức, cũng không sánh bằng Lý Thanh Sơn. Trong đêm, Lý Thanh Sơn chậm rãi tu hành, ngộ đạo. Lại phát hiện tuyết rơi. Từ dưới mưa, đến tuyết rơi, ngắn ngủi một đêm. Lý Thanh Sơn lúc này mới nhớ tới, thời gian đã đến mùa đông. Một đêm này, hắn ngộ đạo không ít, thế nhưng là đột phá lại luôn cảm thấy kém một chút. Sáng sớm, Lý Thanh Sơn đứng dậy, rửa mặt, đẩy cửa ra xem xét, bên ngoài một mảnh trắng xóa. Tuyết rơi rất lớn, Lý Thanh Sơn cảm khái một câu. Trong vòng một đêm, thừa dịp mọi người không chú ý. Thiên địa thay đổi một cái làn da. Lý Thanh Sơn pha trà, bưng một chén trà nóng, đi vào biên giới Tư Quá Nhai, ánh mắt trông về phía xa. Ánh mắt mang theo thần hồn, thấy rất xa, rất xa, rất xa. Lý Thanh Sơn trong thoáng chốc thấy được đế đô Đại Yên Hoàng Triều trong trí nhớ. Bên trong đế đô thành, từng cái mái hiên nhà, thô giống như cánh tay, óng ánh sáng long lanh, sắc bén như đao kiếm vậy, băng tuyết phủ khắp nơi. Dưới Phật tháp ở đế đô, có mấy nhà sư cầm cây chổi quét lấy tuyết trên đất. Môn đệ thư sinh trong đình viện, thê tử vui vẻ cười nói, hướng phía trượng phu ném cầu tuyết. Tại tuyết lớn bao trùm dưới Thanh Sơn, tu sĩ xem tuyết, rút kiếm múa, tại bên trong tuyết trắng mênh mang, bước vào cảnh giới tiếp theo. Có một mảnh bông tuyết trùm lên bên trên ngói lưu ly hoàng gia, cửa son cao lớn kia, giống như thấp đi ba phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió chỉnh thôi qua che lấp đi những dấu chân tuyết trên mặt đất. Càng phân biệt không rõ đâu là dấu chân nam đâu là dấu chân nữ. Người đi đường đi sáng sớm, cũng không quản tới việc bông tuyết từ đâu thổi hơi, hay là lá rụng từ cây nào xuống. Bọn hắn tại trên đường tuyết, vội vàng bước đi con đường đời của mình. Tất cả điều này, tại trong mắt Lý Thanh Sơn, chiếu rọi ra từng cái. Hắn nhìn xem, hắn ngộ, đêm qua còn thiếu một chút để đột phá, giờ phút này thuận nước đẩy thuyền, bước lên trên. Trong mắt của hắn thấy tất cả. Thế gian đủ loại, Lý Thanh Sơn gọi cái này là nhân gian muôn màu, cách đó không xa, tiểu hồ ly nhìn xem bóng lưng Lý Thanh Sơn, không dám tới gần. Lý Thanh Sơn thời khắc này, ngộ đạo cùng thiên địa một thể, dung nhập giữa thiên địa, tại trong mắt tiểu hồ ly, tựa như là trích tiên giáng lâm. Thiếu niên áo trắng, ngộ đạo trong tuyết, đặt chân cảnh giới tôn giả. Không uổng phí hắn luyện trăm vạn quyền kia, cũng không uổng phí thiếu niên thanh tâm quả dục. Ẩn cư Tư Quá Nhai gần 2 năm, Lý Thanh Sơn từ không có gì cả, đến đặt chân cảnh giới tôn giả. Cái này nói ra tuyệt đối không có người tin tưởng, thế gian cũng chỉ có một cái tiểu hồ ly, là người chứng kiến. Nhưng thời khắc này, nó tỉnh tỉnh mê mê, chỉ là biết Lý Thanh Sơn rất mạnh, thế nhưng là cụ thể mạnh cỡ nào, tiểu hồ ly còn không có cái khái niệm. Thật lâu, Lý Thanh Sơn mở to mắt, thở ra một hơi, nhìn xem nước trà trong chén đã lạnh, uống một hơi cạn sạch. Đột phá, Lý Thanh Sơn thì thào. Tu vi của hắn bởi vì lĩnh ngộ nhân gian muôn màu, thuận lợi đột phá, nhưng đây chỉ là một khái niệm không rõ ràng, Lý Thanh Sơn cần tiếp tục làm sâu sắc. Nhưng mà bây giờ, hắn xoay người, nhìn về phía tiểu hồ ly, mỉm cười, giống Thanh Phong Lãng Nguyệt, Ngọc Thụ Lâm Phong, nói. Ta mang ngươi luyện quyền tại trong tuyết, tiểu hồ ly vui vẻ gật đầu, cách chương.